Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 30, góc truyện audio.com. Lâm Thiền có một giấc mơ. Trong mơ, Lệ Chí Thành ngồi ở thư phòng làm việc. Cô pha cốc trà nóng cầm sang cho anh giơ tay ôm cô vào lòng. Cảnh tượng này rất quen thuộc, xảy ra vô số lần trong một năm qua, đến mức cô không nhịn được cười tủm tỉm trong giấc mộng. Sau đó cô đột nhiên nằm trên giường, Lệ Chí Thành phủ người xuống, trước mắt Lâm Thiền chỉ còn lại đường nét thân thể anh. Còn anh thì thầm bên tai cô, Lâm Thiền cả cuộc đời này anh sẽ không để em rời khỏi anh. Lâm Thiền mở mắt nhận ra mình vẫn đang ở trong ngôi nhà nghỉ ở Đài Loan. Ngoài trời nắng chói chang, giữa ban ngày ban mặt sao cô lại có giấc mơ như vậy? Câu nói buồn nôn, cả cuộc đời này anh sẽ không để em rời khỏi anh không thể thốt ra từ miệng Lệ Chí Thành. Dù ý nghĩa tương tự, nhưng câu của anh cũng đầy khí thế, đại loại người anh dùng trái tim để đánh đổi, dù thế nào anh cũng không buông tay. Lâm Thiền mỉm cười, xuống giường, liền nhìn thấy Lệ Chí Thành đang ngồi ở ngoài ban công. Lâm Thiền bất giác cảm thán, chậc chậc Cố Diên Chi nói đúng thật đấy, cô và anh bây giờ chỉ cần ở nhà thu tiền. Trước kia đều bận bù đầu bù óc, còn bây giờ một người ngủ trưa, một người phơi nắng. Lâm Thiền đi dép lên đến bên Lệ Chí Thành, cúi đầu hôn lên má anh một cái. Lệ Chí Thành nhướng mắt nhìn cô, mơ thấy anh đúng không? Lâm Thiền kinh ngạc, sao anh biết? Lệ Chí Thành cười cười kéo cô cùng ngồi xuống ghế mây, chậm rãi đung đưa. Ghế mây có từ lâu đời nên bóng loáng, sờ vào rất dễ chịu. Thật ra, Lệ Chí Thành nghe thấy Lâm Thiền gọi, Chí Thành trong giấc mơ. Sau đó, khóe miệng cô cong cong. Tuy nhiên, anh trả lời, trực giác, Lâm Thiền tròn mắt, cô ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu. Anh giỏi quá, kỳ thực bộ não cô bật ra câu, thân thể và tâm linh tương thông. Nhưng đối với Lệ Chí Thành, câu này chẳng khác nào một lời mời mờ ám. Vì vậy cô lại nuốt xuống cổ họng, chắc không có người phụ nữ nào không bị câu nói trên cảm động. Lâm Thiền chớp mắt ôm cổ anh. Công nhận hai chúng ta ăn ý thật, Lệ Chí Thành ngắm gương mặt cô ở cự ly gần, bởi vì thân thể và tâm linh tương thông. Lâm Thiền liền bịt miệng anh bằng một nụ hôn, kết thúc nụ hôn nồng nàn, Lâm Thiền ngồi trong lòng Lệ Chí Thành cùng ngắm đồng ruộng và khu nhà xưởng ở phía xa xa. Cô và anh quả thật ăn ý, bây giờ hai người đúng là một đôi trời sinh. Không giống một năm trước, lúc mới ở bên nhau, họ vẫn còn xảy ra mâu thuẫn. Thời gian đã dần hóa giải mọi khúc mắc giữa hai người. Mâu thuẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu Lâm Thiền không phải vụ cô phát hiện Aito trở thành quân cờ bỏ đi, mà là ba tháng sau đó, giữa hai người xuất hiện ý kiến bất đồng. Lúc bấy giờ Ái Đạt bắt đầu bí mật nghiên cứu sản phẩm túi sách thông thường mới cho năm sau. Lâm Thiền và nhóm thị trường của cô vẫn chịu trách nhiệm về phương án marketing. Dù ăn ý đến mấy cũng không phải lần nào ý tưởng của bọn họ cũng gặp nhau. Lần này, phương án của nhóm Lâm Thiền bị Lệ Chí Thành bác bỏ. Hơn nữa, thái độ của anh ta kiên quyết chỉ bằng bốn từ ngắn gọn. Không được làm lại. Thật ra phương án đó không phải Lâm Thiền đưa ra ý tưởng chính, mà là một cấp dưới có năng lực của cô thức thâu đêm làm ra. Đó là một cô gái trẻ, nghe boss lớn phê bình trong cuộc họp, viền mắt cô gái đỏ hoe. Mấy lãnh đạo cấp cao như Cố Diên Chi hay Lưu Đồng không bao giờ quan tâm đến tâm trạng của cấp dưới, cũng thẳng thắng phê. Góc truyện audio.com, bình, bắt gặp bộ dạng ủ rũ của cô nhân viên, Lâm Thiền thương xót trong lòng. Thật ra cô cảm thấy phương án này rất tốt, phục tùng mệnh lệnh của cấp trên không thành vấn đề, nhưng cô cũng cần bày tỏ quan điểm của mình. Thế là Lâm Thiền đứng dậy phát biểu. Như Lệ Chí Thành từng nói, tính cách của Lâm Thiền đôi lúc còn quyết đoán hơn đàn ông, khi tranh luận càng thể hiện rõ điều này. Cô đưa ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 quan điểm sắc bén, chứng minh phương án thật ra rất khá. Sau khi cô phát biểu xong, phòng hội nghị im lặng như tờ. Cũng không phải người phản đối trước đó đều bị thuyết phục, mà là Lâm Thiền bất thình lình bùng nổ khả năng hùng biện, phân tích đâu ra đấy, khiến mọi người nhất thời không biết phản bác thế nào. Lệ Chí Thành nhìn cô, khóe mắt thấp thoáng ý cười. Sau đó, anh bình tĩnh mở miệng, rất có lý, nhưng định vị sản phẩm không phù hợp với chiến lược chúng ta đặt ra ban đầu cũng không phải là thứ tôi cần. Hãy làm lại bản khác, anh nói trúng chỗ hiểm, người xung quanh gật đầu tán thành. Cũng có người đứng về phía Lâm Thiền, giữ thái độ im lặng. Lâm Thiền cười không nổi, chau mày ngồi xuống, lạnh nhạt trả lời. Vâng, về nhà, Lâm Thiền làm mặt lạnh với Lệ Chí Thành. Đương nhiên, cô biết thái độ của mình hơi trẻ con nhưng bởi vì trong lòng vẫn còn bực tức. Cô nghĩ bụng, tuy hai người công tư phân minh nhưng dù thế nào cô cũng là phụ nữ, ít nhất anh cũng phải giữ thể diện cho cô trước đám đông. Thế là lúc ăn cơm, đi tắm, xem TV, thậm chí đến khi lên giường, Lâm Thiền cũng không để ý đến Lệ Chí Thành. Còn Lệ Chí Thành thì sao? Thật ra anh chẳng để chuyện này trong lòng. Về nhà thấy Lâm Thiền tức giận, anh cũng không sốt ruột, còn chẳng nói chẳng rằng thuận theo ý cô. Lâm Thiền gọi đồ ăn bên ngoài nhưng chỉ đặt một suất của mình. Lệ Chí Thành lập tức gọi điện thoại kêu một suất giống hệt Lâm Thiền, sau đó ngồi ăn bên cạnh cô. Cô buồn bực né chán, anh liền kéo cô vào lòng, khiến cô không thể động đậy. Cuối cùng, cô chỉ có thể ngồi trên đùi anh ăn cơm. Lâm Thiền đi tắm, khóa trái cửa, còn đặt cái ghế chắn ngang cửa. Lệ Chí Thành vẫn dùng chìa khóa mở cửa như thường lệ, đồng thời dễ dàng dẹp chướng ngại vật đi vào nhà tắm. Anh cũng không làm gì, chỉ đứng bên bồn nhìn cô chăm chú. Lâm Thiền muốn lấy khăn mặt, anh liền cầm đưa cho cô. Lâm Thiền muốn dùng sữa rửa mặt nhưng cố nhịn, vẫn giữ vẻ mặt khó đăm đăm. Sau đó là tiết mục lên giường đi ngủ, Lâm Thiền quay lưng về phía Lệ Chí Thành. Anh hỏi, anh có nên lại bày tỏ sự trung thành? Mặt Lâm Thiền nóng ran. Không cần, em chắc chắn. Ừ, vậy quay người lại đây. Anh đưa ra điều kiện trao đổi. Lâm Thiền đành quay người về phía Lệ Chí Thành, nhưng nhắm mắt không nhìn anh. Em đã nghe qua câu nói đầu giường cãi nhau, cuối giường giảng hòa chưa? Anh hỏi nhỏ, Lâm Thiền lặng thinh, sau đó, bị anh hôn và vuốt ve một lúc, ý chí của cô cũng tan chảy. Khi hết tức giận, Lâm Thiền nghĩ ra một chiêu để hòa giải mâu thuẫn tương tự trong tương lai. Cô nói, em biết chúng ta cần công tư phân minh, nhưng em là phụ nữ. Phụ nữ luôn cần giữ thể diện, phụ nữ rất cảm tính, không thể lý trí và tỉnh táo như anh. Vì vậy, em có một kiến nghị, từ nay về sau phàm là phương án em đưa ra ở cuộc họp dù phủ nhận nhưng anh không được tỏ thái độ trực tiếp. Chúng ta quy định ám hiệu, anh hãy sờ lông mày bên trái và nói. Phương án này không tồi, nhưng tôi hy vọng nhìn thấy phương án tốt hơn. Anh làm, gocchuyenaudio.com. Thế là em hiểu, ý của anh thật ra là, phương án này rất tệ, hãy làm lại đi cô gái. Lâm Thiền chớp mắt nhìn Lệ Chí Thành, anh thấy có được không? Lệ Chí Thành ôm cô vào lòng, khóe mắt cười cười. Tuân lệnh, tuy nhiên sau đó, Lệ Chí Thành không một lần sờ lông mày bên trái. Một hôm, anh phát biểu tại cuộc họp, phương án này không tồi, nhưng tôi hy vọng nhìn thấy phương án tốt hơn, khiến Lâm Thiền lo ngay ngáy. Về nhà cô lập tức hỏi anh, hôm nay anh quên sờ lông mày. Lệ Chí Thành cười, đâu có, lúc này Lâm Thiền mới bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, cũng biết người đàn ông này trêu chọc cô. Thật ra Lâm Thiền cũng dần thay đổi, cô ý thức được một số mâu thuẫn là do cô không chín chắn. Hai người vừa là quan hệ cấp trên cấp dưới, vừa là đôi tình nhân, nếu đem công việc về nhà sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Ví dụ vụ Aito lần trước, ví dụ mâu thuẫn ở cuộc họp về phương án marketing. Sau đó cô chủ động đề nghị, về đến nhà cô và anh sẽ không thảo luận công việc. Lệ Chí Thành đương nhiên đồng ý, em đang nghĩ gì vậy? Giọng nói đàn ông trầm ấm chợt vang lên bên tai Lâm Thiền kéo cô trở về thực tại. Lâm Thiền ngoảnh đầu về phía anh, không có gì, em đang nhớ xem trước khi anh bắt nạt em thế nào. Lệ Chí Thành đã quen với sự nói một đằng nghĩ một nẻo của người phụ nữ này. Tuy cô giữ vẻ mặt bình thản nhưng khóe mắt vụt qua ý cười gian xảo. Lệ Chí Thành gật đầu, người phụ nữ của mình hoài niệm ký ức bị bắt nạt, tất nhiên anh sẵn lòng phối hợp. Tối nay có muốn anh bắt nạt em tại cái ghế này không? Lệ Chí Thành hỏi nhỏ, Lâm Thiền đỏ mặt mắng anh, lưu manh, ánh hoàng hôn bao trùm cả con đường. Lệ Chí Thành lái xe chở Lâm Thiền đến nhà Uông Thái Thức. Lâm Thiền ngồi ở ghế lái phụ, không có việc gì làm nên gọi điện cho anh trai. Đầu kia vẫn là giọng nữ nói tiếng Anh máy móc, cô cúp điện thoại quay sang Lệ Chí Thành, anh trai em không biết gần đây bận gì, gọi điện đều không được. Mỗi lần có dự án lớn, anh ấy đến người thân họ hàng cũng chẳng thèm nhận. Lệ Chí Thành chỉ cười cười. Lâm Thiền chống cằm nhìn anh. Thật ra anh cũng thế thôi. Anh không giống anh ấy. Lệ Chí Thành đáp, câu nói đầy thâm ý khiến Lâm Thiền hơi ngây ra. Cô từng kể cho Lệ Chí Thành nghe về quá khứ của Lâm Mạc Thần. Vậy ý của anh là, Lệ Chí Thành liếc cô một cái. Anh sẽ không bao giờ để mất người phụ nữ mình yêu thương. Lâm Thiền im lặng, ngẫm nghĩ mới thấy, Lệ Chí Thành và Lâm Mạc Thần đều là những người đàn ông đầy thủ đoạn trên thương trường. Nhưng anh trai cô sau khi trải qua nỗi đau bị rút gân lột da nên mới nhận ra tình cảm chân thực của mình. Còn Lệ Chí Thành lại trao trái tim của anh cho cô trước. Qua một thời gian chung sống, cô có thể nhận ra, Lệ Chí Thành ngày càng nắm giữ cô chặt hơn. Cũng không nhất định, Lâm Thiền đáp lại bằng thái độ kiêu ngạo, cần xem xét biểu hiện của anh sau này. Nhà của Uông Thái Thức là một ngôi nhà hai tầng nhỏ nằm bên đường. Đèn đường bật sáng, chiếu xuống bậc cầu thang và hàng cây trước ngôi nhà, tạo cảm giác ấm áp tĩnh mịch. Lệ Chí Thành xách hai chai rượu Mao Đài, Lâm Thiền khoác tay anh cùng đi lên bấm chuông. Người ra mở cửa là con trai của Uông Thái Thức, cũng chính là người đầu tư tài chính gặp vấn đề, Ninh Duy Khải dùng để uy hiếp bố anh ta như tin đồn. Anh ta có ngoại hình đẹp hơn bố, trắng trẻo nho nhã, đeo cặp kính gọng vàng. Anh ta mời hai người vào trong nhà, đồng thời ngẩng đầu gọi bố ở tầng trên. Góc chuyện audio.com, bố, anh Lệ và chị Lâm đến rồi. Lâm Thiền không nhịn được lại liếc Lệ Chí Thành. Lệ Chí Thành và Uông Thái Thức đối xử ngang hàng, vì vậy con cái nhà họ Uông tuy cùng lứa tuổi với anh nhưng rất khách sáo. Mỗi lần Lệ Chí Thành và Uông Thái Thức ở cùng một chỗ uống trà trò chuyện, con cái ông đều cung kính ngồi bên cạnh. Là người phụ nữ ở bên cạnh anh, mỗi khi bắt gặp vẻ trầm ổn, ung dung, già dặn tỏa ra từ Lệ Chí Thành, tim Lâm Thiền vẫn đập loạn nhịp. Vợ Uông Thái Thức cũng là giáo sư đại học đã về hưu. Nhưng không giống ông chồng cao ngạo lập dị, bà Uông đáng yêu hơn nhiều. Bà có dáng người nhỏ bé, ăn mặc tinh tế, gương mặt lúc nào cũng để lộ nụ cười. Cả đời sống trong vòng tay yêu thương của chồng nên cách nói chuyện của bà lộ vẻ ngây thơ. Khi mọi người ngồi bên bàn ăn với nồi lẩu thơm phức, bà hỏi Lâm Thiền. Tiểu Lâm, hai người định bao giờ kết hôn? Lâm Thiền đang uống nước hoa quả, nghe hỏi vậy chỉ dạ. Một tiếng, mỉm cười không đáp lời. Uông Thái Thức lập tức mở miệng. Thanh niên bây giờ chỉ coi kết hôn là hình thức, con trai bà còn chưa cưới vợ, bà đã lo chuyện người khác. Nói xong, ông quay sang con trai, khéo léo chuyển đề tài. Lúc nào có bạn gái, anh nhớ dẫn về nhà. Cậu Uông cười cười, hàm hồ gật đầu. Vâng thưa bố, con đang cố gắng. Lâm Thiền biết rõ tại sao Uông Thái Thức lại chuyển đề tài. Trong số những người ngồi ở đây, chắc chỉ có bà Uông không hiểu. Tất nhiên không phải không thể bàn đến đề tài này, mà vì nó quá riêng tư, không biết đối phương nghĩ thế nào. Trên thực tế, những người đàn ông như Uông Thái Thức, Lệ Chí Thành hay Lâm Mạc Thần luôn tỏ ra chừng mực trong các mối quan hệ xã giao. Lâm Thiền cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng mọi người đã bỏ qua đề tài này. Ai ngờ Lệ Chí Thành đột nhiên cầm ly rượu kính bà Uông, đồng thời lên tiếng. Khi nào kết hôn, chúng tôi nhất định gửi thiếp mời cho bà. Người xung quanh đều cười. Bà Uông vỗ tay cầm ly rượu chạm với Lệ Chí Thành rồi ngoảnh đầu trừng mắt với chồng mình, ý là. Ông thấy chưa, đề tài này hay ho thế cơ mà ông câu nệ quá. Uông Thái Thức chỉ cười cười. Nghe câu nói của Lệ Chí Thành, Lâm Thiền giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng nhướng mắt nhìn cô. Do khói ở nồi lẩu bốc nghi ngút, đôi mắt anh như phủ lớp sương mờ. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn pha lê trên đỉnh đầu tựa hồ thu vào đáy mắt hun hút của anh. Lâm Thiền bỗng nhớ tới câu nói của Lệ Chí Thành lúc mới theo đuổi cô. Đây là lần đầu tiên tôi muốn giành lấy một người phụ nữ. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, hôm nay anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đó, tựa hồ âm thầm nói với cô anh muốn giành được cô. Lâm Thiền cúi đầu tiếp tục uống hoa quả. Đúng lúc này, di động của Lệ Chí Thành đổ chuông. Anh liếc qua màn hình, lên tiếng. Các vị cứ ăn đi, tôi nhận điện thoại. Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài ban công. Lâm Thiền bất giác dõi mắt theo bóng Lệ Chí Thành. Mọi người tựa như cũng cảm giác ra điều gì đó, không còn trò chuyện nhiệt tình như trước đó. Uông Thái Thức cũng nhẫn nại chờ đợi. Lệ Chí Thành nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, mở cửa ban công, nháy mắt với Lâm Thiền. Lâm Thiền cười cười, đứng dậy đi về phía anh. Uông Thái Thức chắc cũng tâm linh tương thông, cùng đứng dậy đi ra ban công. Sau đó, ông mở miệng hỏi trước, có tin vui à? Lệ Chí Thành cười, Uông Tổng đúng là đoán việc như thần. Trúc Thị vừa công bố quyết định, góc chuyện audio.com, mới của hội đồng quản trị, Ninh Duy Khải không được tiếp tục quản lý Tân Bảo Thụy mà bị điều đi làm giám đốc công ty con trực tuyến mới thành lập. Tuy nhiên, cổ phần của Sa Ưng vẫn nằm trong tay anh ta. Tân Bảo Thụy bây giờ do cậu hai nhà họ Trúc quản lý. Lâm Thiền và Uông Thái Thức đều lặng thinh, dù một năm nay thị trường túi sách thông thường của Tân Bảo Thụy có bị thu hẹp nhưng kể cả khi Ái Đạt phát động cuộc tấn công quy mô lớn, bọn họ vẫn cứ đối đầu trực diện. Bởi vì có Ninh Duy Khải nên Tân Bảo Thụy luôn đứng vững trước mọi sóng gió. Bây giờ mất Ninh Duy Khải, Tân Bảo Thụy khác nào chim ưng bị chặt cánh. Cậu hai nhà họ Trúc tuy có năng lực kinh doanh nhưng so với Ninh Duy Khải còn thua mấy bậc. Hơn nữa, quá trình tiếp quản cũng cần có thời gian thích ứng, đợi anh ta vượt qua giai đoạn này, Ái Đạt đã bay lên trời cao từ lâu. Lệ Chí Thành đương nhiên nghĩ ngay ra vấn đề, anh mỉm cười nói với Uông Thái Thức. Uông Tổng, có thể đưa sản phẩm túi sách thông thường trực thuộc nhãn hiệu Aito của chúng ta vào sản xuất rồi. Rời khỏi nhà Uông Thái Thức về ngôi nhà nghỉ đã hơn 9 giờ tối, Lệ Chí Thành uống không ít rượu nên Lâm Thiền lái xe. Gương mặt anh ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Vừa vào nhà, anh liền ngồi xuống ghế, giơ tay bóp trán. Lâm Thiền pha cho anh một cốc trà giải rượu rồi lấy khăn mặt ấm. Lệ Chí Thành uống một ngụm trà, Lâm Thiền vừa lau mặt cho anh vừa hỏi. Anh uống bao nhiêu vậy? 7-8 chén, Lâm Thiền lại cởi cúc áo sơ mi của Lệ Chí Thành rồi lau cổ cho anh. Vừa nãy ở nhà uống thái thức vì nhận được tin vui nên đám đàn ông càng uống nhiệt tình. Lệ Chí Thành cũng hết ly này đến ly khác với bố con họ Uông. Thỉnh thoảng, bà Uông chen vào một ly, Lâm Thiền cũng không can ngăn. Cô không lo lắng không phải vì tửu lượng của anh, mà vì anh có khả năng tự kiềm chế rất mạnh nên chẳng cần người khác nhắc nhở. Nhiều đàn ông uống rượu hay quá đà, Lệ Chí Thành tuyệt đối không tồn tại điều đó. Nếu cảm thấy đủ, anh sẽ dừng lại, người khác mời thế nào, anh cũng sẽ không uống thêm dù chỉ một ly. Lâm Thiền chưa từng chứng kiến Lệ Chí Thành say khướt bao giờ, cùng lắm là mặt đỏ bừng. Về điểm này, Lâm Mạc Thần cũng giống anh, có lẽ loại đàn ông như bọn họ luôn yêu cầu bản thân giữ đầu óc tỉnh táo ở mọi lúc mọi nơi. Lau xong mặt và tay, thấy anh nhắm mắt tựa vào thành ghế, Lâm Thiền nói nhỏ. Anh lên giường đi ngủ đi. Ừ, Lệ Chí Thành đáp khẽ. Lâm Thiền đỡ anh đứng dậy, trọng lượng nửa người anh đè vào cô. Vừa về giường, Lệ Chí Thành liền giơ tay kéo cô nằm xuống. Anh làm gì vậy? Cô cười, em còn phải đi tắm nữa. Lệ Chí Thành lật người, đè cô xuống dưới thân. Hơi rượu nhàn nhạt phả vào mặt cô, đôi mắt anh sáng rực một cách lạ thường. Lâm Thiền, anh mở miệng, hãy nói với anh trai em, Lệ Chí Thành anh sắp đứng trên đỉnh cao của ngành. Từ nay về sau, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh, chuyện cưới xin là tự do, người bên cạnh không được can thiệp. Lâm Thiền phì cười, có câu rượu chưa say người đã say, đến người chín chắn trầm tĩnh như Lệ Chí Thành cũng có lúc ngông cuồng ngạo mạn. Lâm Thiền ôm cổ Lệ Chí Thành thủ thì, được từ nay về sau em sẽ cam tâm tình nguyện thuộc về anh. Ngừng vài giây cô nói tiếp, em chỉ làm người phụ nữ của anh, ở bên anh trọn đời. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, sống vui vẻ và thân mật mỗi ngày, được không anh? Được, anh nói từ tốn, một lời đã định, Lâm Thiền Dung, gocchuyenaudio.com, động trong lòng, Lệ Chí Thành cúi xuống hôn cô, có lẽ chuyện tương lai của hai người rộng mở khiến Lâm Thiền vô cùng hưng phấn, cũng có lẽ bởi vì mùi rượu trên người anh làm cô chánh choáng thân thể và trái tim cô dường như đặc biệt kích thích. Hai người chìm trong biển ân ái cuồng nhiệt, cùng một buổi tối, có nhiều người vui mừng, như Lệ Chí Thành, Lâm Thiền, Uông Thái Thức, Cố Diên Chi và cán bộ công nhân viên của Ái Đạt. Nhưng cũng có người không vui. Có kẻ bày mưu tính kế. Vào thời khắc này, Lâm Mạc Thần đang ngồi trong văn phòng của mình ở nước Mỹ xa xôi. Anh vừa kết thúc một cuộc họp liên quan đến dự án đầu tư quan trọng, mệt mỏi dõi mắt ra thành phố náo nhiệt ở ngoài cửa sổ, đồng thời giơ tay bóp trán. Vừa cầm điện thoại, Lâm Mạc Thần liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Lâm Thiền. Anh ngẩng đầu xem đồng hồ treo tường, Trung Quốc bây giờ là nửa đêm. Thế là anh lại đặt điện thoại xuống bàn, cầm tờ báo lên đọc. Ở thành phố Lâm, Ninh Duy Khải đã rời khỏi tòa cao ốc Tân Bảo Thủy. Ngày mai sẽ là ngày đi làm cuối cùng của anh ta tại nơi này. Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao, anh ta S4 tiếp quản cương vị mới. Lúc này, Trần Tranh vẫn đang ở trong phòng làm việc của mình, trầm tư suy nghĩ. Anh ta đã nhận được tin Ninh Duy Khải bị lưu đày. Năm vừa qua, Sa Ưng tràn ngập trên thị trường, khiến thị trường túi sách thông thường của Tân Mỹ Kỳ bị tổn thất nghiêm trọng. Năm qua cũng là năm tệ hại đối với Trần Tranh, bởi anh ta làm gì cũng không thuận lợi. Bây giờ Trần Tranh đã có thể mỉm cười, bởi cơ hội vùng lên cuối cùng cũng xuất hiện. Cách chương.